Chương 234, Hắc Sắc Dạ Xẻn Gẳng. Các ngươi đã dùng chiến thuật biển người đối phó ta, như vậy ta hay dùng khắc chế chiến thuật biển người nhận thuật tới đối phó các ngươi à? Kế tiếp các ngươi liền nếm thử ta đây chiêu mị sổ tịt trên tay hỏa diễm càng lúc càng lớn, đang ở mị sổ tịt trên tay hỏa diễm mở rộng đến giống như xăm lốp xe lớn như vậy. Sau đó, mị sổ tịt dùng hai tay hướng hai bên quất tới. Mị sổ tịt trên tay hỏa diễm bị mị sổ tịt như thế vung lên toàn bộ sông về bốn phía hướng hắn bao vây nì dạ. Tựa như mị sổ tịt nói giống nhau, những thứ này nì dạ đúng là vẫn còn hương nghĩ, khi nhìn đến mị sổ tịt sử dụng hỏa diễm công kích mình thời điểm. Bọn họ cũng không có hướng hai bên tránh đi, mà là vọt thẳng lấy hỏa diễm vọt tới. Các ngươi đúng là vẫn còn hư nghĩ, căn bản không biết ta đây cái ngọn lửa uy lực, vẫn còn không biết rõ chết sống hướng hỏa diễm vọt tới Mị Sổ Tịt, đem trên tay hỏa diễm toàn bộ vung ra ngoài sau khi, đứng tại chỗ cười xem lấy bọn họ nói rằng. Những cái này nhị giả cũng không có quản sinh tử của mình, mà là trực tiếp hướng Mị Sổ Tịt vung đi ra hỏa diễm vọt tới, cuối cùng tại bọn họ vọt tới trong hỏa diễm gian thời điểm. Trên người bọn họ toàn bộ bao vây lấy hỏa diễm. Bọn họ hư nghĩ chung quy cùng người không giống với, căn bản không cảm giác được đau đớn bị hỏa diễm bao vây lấy. Bọn họ cũng diện vô biểu tình, căn bản sẽ không phát sinh một điểm thanh âm. Thế nhưng coi như đúng như vậy, bọn họ cũng hoàn toàn không có chuyện gì, căn bản không có bị mị sổ tịt phát ra hỏa diễm sợ chết cháy. Thì ra các ngươi không sợ hỏa nha, ta nói các ngươi làm thế nào không sợ chết, giống như trong hỏa diễm gian tiến lên mị sổ tịt chứng kiến bọn họ bị hỏa bọc lại, hoàn toàn không có chuyện gì sau đó lộ chân mày nói rằng. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì bọn họ hư nghị không có đạo hỏa tính, lại trải qua 3-4 giây, bọn họ trên người hỏa diễm toàn bộ tắt ngỏm ở hỏa diễm biến mất sau đó, mị sổ tịt chứng kiến bọn họ cũng chỉ là xuất hiện nhỏ nhẹ bỏng, hoàn toàn không ảnh hưởng tính mạng của bọn họ. Xem ra hỏa diễm đối với các ngươi mà nói là không có tác dụng, như vậy sau đó phải làm sao đối phó các ngươi cho phải, đây chẳng lẽ còn tiếp tục sử dụng dạ xẻn gẳng cùng dạ kỳ gì sao? Mị Sổ Tịt nhìn không có chuyện gì địch nhân, thầm nghĩ đến. Vậy mà lúc này những cái này nì dạ xảy ra một ít biến hóa vi diệu, bọn họ con mắt từ bình thường nhan sắc biến thành hắc sắc, hình như là tiến vào bạo tẩu hình thái. Ô máu đỏ rồi sao, xem ra các ngươi đều là tiến vào bạo tẩu hình thái đâu. Mị Sổ Tịt chứng kiến bọn họ con mắt phát xanh biến hóa sau đó, trong lòng nghĩ đến. Máu đỏ bạo tẩu dưới trạng thái, bọn họ ở bạo tẩu về sau, lực công kích, tốc độ, công kích phán định cũng có tăng lên trên diện rộng, thông thường sẽ đạt tới rõ rệt toàn diện để thăng các hạng trị số hiệu quả. Bọn họ thực lực bây giờ so với thượng nhẫn còn mạnh hơn một chút, trên người các loại số liệu đều đạt đến tới được đỉnh phong. Những cái này nhị giả cũng sẽ không sử dụng nhẫn cụ, bọn họ trực tiếp khiến cho dùng hết nhẫn thuật, hướng Mị Sổ Tịt công kích qua đây. Ồ, thì ra các ngươi đều biết sử dụng nhẫn thuật, ra mới vừa bọn họ cũng không có sử dụng nhân số, mà là toàn bộ sử dụng nhẫn cụ. Điều này làm cho Mị Sổ Tịt lầm lấy vì bọn họ còn biết sử dụng nhẫn cụ công kích mình đâu. Nói chuyện cũng tốt, muốn là bọn họ còn tiếp tục sử dụng nhẫn cụ công kích lời của ta. Vậy thật là quá không có gì hay. Mị Sổ Tịt chứng kiến bọn họ sử dụng ra nhận thuật sau đó, trong lòng nghĩ đến. Người thứ nhất hướng Mị Sổ Tịt xông tới lý ra, nắm trong tay lấy một cái màu đen dạ xẻn gẳng, rất rõ ràng là phục chế Mị Sổ Tịt mới vừa sử dụng nhận thuật. Ồ, màu đen dạ xẻn gẳng sao, chẳng lẽ là mới vừa phục chế ta nhận thuật, xem ra bọn họ còn có cái này năng lực đâu. Mị Sổ Tịt nói, thân thể lần nữa hóa thành hình xoắn ốc, tiêu thất ngay tại chỗ. Mị Sổ Tịt còn tiếp tục dự định sử dụng đánh lén phương pháp, đi tới tên kia địch nhân phía sau, sử dụng ra dạ xẻn gẳng, cho hắn một kích chí mạng nhất.